Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1288. Đệ 1288 chương rốt cuộc ra tới. Giữa không trung Vân Yến từ từ rơi xuống trên mặt đất. Bốn phía linh lực như là điên rồi giống nhau điên cuồng tuôn ra đến hắn trong cơ thể. Hắn tu vi từ thấp nhất cấp linh đồng bắt đầu bạo tăng. Linh khí điên cuồng kích động cũng theo không kịp tu vi tăng trưởng. Chung quanh đã sớm bố trí tốt thực văn cấm chế khởi động. Trên mặt đất chôn cực phẩm linh ngọc từng viên bay lên. Tản ra các màu quang mang, lực lượng đều bị Vân Yến hấp thu. Một đợt cực phẩm linh ngọc biến thành ám màu xám bột phấn. Một khắc bát lại từ trên mặt đất nhảy lên bay ra cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Cùng với hình thành cơn lốc kích động linh lực cuốn tịch chui vào Vân Yến thân thể. Thời gian trôi đi, Vân Yến trên người hơi thở càng ngày càng cường. Thẳng đến một cổ tự nhiên pháp tắc chi lực trói buộc giáng xuống. Hắn trên người tu vi hơi thở mới dần dần đình chỉ. Cuối cùng củng cố ở linh đế đỉnh, Vân Yến giãn ra hạ toàn thân gân cốt. Mặt mang mỉm cười, rốt cuộc ra tới, linh hồn của hắn đã vây ở điếu trụy thượng vạn năm. Vẫn luôn ngủ say, nếu không có Vân gia trí thuần huyết mạch phong thần được đến điếu trụy. Cơ duyên xảo hợp dưới đem hắn đánh thức, cũng nỗ lực tìm kiếm luân hồi thuật pháp bố trí sở yêu cầu đồ vật. Hắn cũng không biết còn muốn lại quá nhiều ít năm mới có thể trọng tố thân thể từ điếu trụy gông. Cùng xiềng xích chung giải thoát. Lại hoặc là cuộc đời này đều không có cơ hội lại tỉnh lại. Phía trước mang theo nữ nhi giấu ở thông minh sắc sảo cảnh nội phân thân đã ngã xuống. Linh hồn trở về bản thể, lúc này mới cũng khiến cho bản thể có thức tỉnh cơ hội. Hết thảy đều là tạo hóa cơ duyên, Vân Yến trên vai nằm bò một con toàn thân tuyết trắng trồn trắng. Bốn phía vực sâu hơi thở cùng tự nhiên pháp tắc một tới gần. Liền sẽ bị trồn trắng chủ động cắn nuốt hấp thu, bởi vậy Vân Yến tu vi vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng mà ngã xuống ba cái cảnh giới. Thần nhi, người có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Vân Yến nhìn phong thần quan tâm mở miệng, mấy năm gần đây hắn đều ở làm trọng nắn thân hình làm chuẩn bị. Bởi vậy ở vào trầm miên trạng thái, hắn cảm giác phong thần trên người tản ra khí lạnh quá cường thịnh. Rõ ràng là một loại tâm tình không tốt biểu hiện, hơn nữa thi triển luân hồi thuật thời gian trước tiên một đoạn thời gian. Chắc là có trọng đại quan trọng sự, phong thần cũng không giấu giếm, lập tức đem Hồng Phu Nhân như thế nào ra tay đối Ngu Thanh Thiền thi triển âm tà thuật pháp. Làm nàng hiện tại còn ngủ say sự tình đại khái nói một lần. Vị kia Hồng Phu Nhân tu vi hẳn là thuộc về linh đế trung thực lực tương đối cường. Cho nên ta mới tưởng thỉnh ông ngoại ra tay, Vân Yến hơi hơi mị mị con ngươi. Đáy mắt toát ra một tia nguy hiểm chi sắc, nữ nhân kia dám đối với ta cháu dâu xuống tay. Ta tự nhiên là muốn ra tay, hắn ở điếu trụy chung khi liền thường xuyên tiếp xúc Ngu Thanh Thiền. Đối cái kia tiểu nha đầu tính tình thực thích, cũng đem này làm như vãn bối. Ai từng tưởng sẽ gặp được loại chuyện này, đa tạ ông ngoại, phong thần cười cười. Vân Yến duỗi tay vỗ vỗ phong thần bả vai, chúng ta chi gian nhưng không chuẩn nói tà tự, phong thần là hắn hiện tại duy nhất lưu tại trên. Đời huyết mạch, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ hắn trưởng thành, tiểu nha đầu ở địa phương nào. Ta đi trước nhìn xem tình huống của nàng đi, Vân Yến nghĩ nghĩ so với tìm nữ nhân kia tính sổ. Ngu Thanh Thiền tánh mạng an nguy càng quan trọng, phong thần cũng cho rằng như thế. Ta đây liền mang ông ngoại qua đi, hắn đối kia bảy người phân phó nói. Các ngươi trước nghỉ ngơi, qua mấy ngày theo ta đi rửa sạch âm hồn điện là. Thiếu tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng sống lại thành công, bảy người phấn chấn không thôi. Phong thần mang theo hắn ông ngoại sử dụng thuấn di rời đi mật thất. Không có bao lâu liền xuất hiện ở tầm cung, Vân Yến nhìn hôn mê Ngu Thanh Thiền sắc mặt không tính kém. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đi qua đi kiểm tra rồi một phen. Hết chương.